Audio Ngôn Tình, Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi, tập 10, chương 72, xem vở kịch hay. Thi Nam Sinh tự rót cà phê cho mình, liếc mắt nhìn cô nhàn nhạt nói, ra ngoài hóng mát một chút, em nói chuyện điện thoại với ai, mà sao phải trốn lên tận phòng uống nước để nói. Là bạn tôi, Thiên Tình trả lời, anh cũng từng gặp rồi. Ồ, hai người chỉ là thuận miệng trò chuyện. Có chuyện này, chiều nay tôi sẽ không về nhà cùng anh được. Thi Nam Sinh quay mặt lại, liếc cô một cái. Làm gì? Bạn tôi tổ chức sinh nhật, mời tôi tới dự tiệc, vì vậy chắc chắn là sẽ về rất muộn. Thiên Tình theo phản ứng tự nhiên mà che giấu chuyện tới dự sinh nhật Mộ Trầm Âm. Dường như anh rất nhạy cảm với Trầm Âm, lần nào nói đến Trầm Âm cũng khiến anh tức giận. Có lẽ anh không thích mình có quan hệ gì với bạn bè của anh. Ừ, vừa hay tối nay tôi cũng có chút chuyện, không thể về nhà sớm được. Thi Nam Sinh cũng không chú ý tới sự chột dạ của Thiên Tình, chỉ nhìn cô nói. Không được uống rượu đấy, nhớ chưa? Vâng, tôi biết rồi. Thiên Tình cười đồng ý. Thi Nam Sinh đi ra ngoài trước, Thiên Tình đi theo, nhìn tấm lưng anh mà cười ngô nghê, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cảnh Thiên Tình, cô mang những thứ này xuống dưới lầu cho quản lý hạng mục đi. Vương Chính Cương gọi Thiên Tình, đặt một sấp tài liệu to đùng trước mặt tại cô. Thiên Tình ôm sấp tài liệu đi đến chỗ thang máy. Sấp tài liệu nặng trịch, ít nhất cũng mấy chục cân, xếp chồng lên nhau cao nghệu, che mất cả gương mặt của cô. Vương Chính Cương thật đúng là người hẹp hòi, chuyên đi bắt nạt người mới. Đúng rồi đấy, nếu không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đá văng khỏi nơi này rồi. Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đến giúp Thiên Tình cả. Cô thực cũng mong có người đến giúp đỡ, nhưng đây là bổn phận trong công việc của cô. Hơn nữa, những công việc vất vả hơn cô cũng đã từng làm, cho nên thế này cũng không coi là gì. Cô đặt tài liệu xuống đất, nhấn thang máy đi xuống. Tới bộ phận hạng mục, họ giao cho cô một sấp tài liệu lớn ôm về. Lúc ôm trở về thì sắc mặt cô đã tái nhợt, không thở nổi. Vừa đúng lúc này, Thi Nam Sinh đang đi tới, tuy khuôn mặt đã bị chồng tài liệu vừa to vừa cao kia che đi, nhưng dáng người kia anh chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra là cô. Khốn thật, có thấy phụ nữ mang thai nào lại vác nặng như thế kia. Cảnh Thiên Tình, mau đặt đống tài liệu trên tay xuống cho tôi. Hai hàng lông mày của anh như muốn dính lại với nhau. Hả? Thiên Tình nghiêng mặt nhìn về phía tiếng nói của Thi Nam Sinh, thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi. Đặt tài liệu xuống, tới phòng làm việc của tôi. Đợi một chút, quản lý Vương nói. Cô thở gấp, định ôm tài liệu đi vào phòng làm việc của Vương Chính Cương. Để xuống đây, nói Vương Chính Cương tự tới mà lấy. Thi Nam Sinh gõ gõ lên mặt bàn. Thiên Tình kỳ quái nhìn anh, thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, liền ngoan ngoãn đặt chồng tài liệu trên tay xuống. Theo tôi vào đây, tôi có chuyện tìm cô. Thi Nam Sinh ra lệnh cho cô. Dạ vâng. Thiên Tình để chồng tài liệu xuống rồi thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp thở mới đi vào theo Thi Nam Sinh. Sau khi cánh cửa bị đóng lại, căn phòng làm việc rộng như vậy mà chỉ có mình Thi Nam Sinh và cô. Thi Tổng, có chuyện gì cần tôi làm sao? Thiên Tình hỏi. Mặt Thi Nam Sinh đen lại, kéo cô đến chỗ ghế sofa, ấn cô ngồi xuống. Cô kinh ngạc dương mắt nhìn, sau đó bị anh giận dữ. Nắm chặt cằm, để mặt cô đối diện với mặt mình. Cái đồ ngu ngốc này, rốt cuộc cô có biết mình là phụ nữ đang mang thai không? Tôi đương nhiên biết. Thiên Tình gật đầu. Anh đang tức giận sao? Biết, thế mà cô còn mang cả đống tài liệu nặng như vậy. Thì Nam Sinh tức giận chừng nhìn cô. Đây là việc quản lý Vương bảo tôi làm. Thiên Tình rất uất ức. Thì Nam Sinh điểm tay lên trán cô. Cô có phải đồ ngốc không vậy hả? Đống tài liệu đó, đến cả đàn ông mang còn phải cố hết sức. Thân con gái như cô, còn đang mang thai, miệng đâu không biết từ chối à? Thiên Tình mím môi nói. Nhưng đây là việc tôi phải làm, tôi từ chối thế nào được? Vương Chính Cương nó luôn thích bắt lạt người mới, lại còn ngu ngốc như cô đấy. Nhưng đó không phải là người được anh coi trọng sao? Tuy anh ta không mấy thân thiện với nhân viên, còn luôn bắt nạt người mới. Mặc dù vì để hoàn thành công việc, nhiệm vụ có thể sẽ đuổi việc người mới, anh vẫn ủy thác cho những công việc quan trọng đấy thôi. Thiên Tình nghĩ đến chuyện lần trước, lại càng cảm thấy tức giận không thôi, ngẩng mặt đôi co với anh. Hay, xem ra cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này đúng không? Đúng là có một chút. Thiên Tình thành thật nói, lại chành chành cái miệng, nói trong họng. Anh và anh ta thì cũng như nhau thôi, đều thích ức hiếp cô, cũng chẳng bao giờ biết thương tiếc cho nhân viên, đúng là cá mẻ một lứa. Cô vừa nói cái gì? Mặt Thi Nam Sinh đen lại. Không, không nói gì cả. Cô nói tôi giống hắn ta, tôi mà giống cái hạng người đó à? Thi Nam Sinh giận đến đưa hết lên hai tay, nắm chặt cằm Thiên Tình, tức tối nhìn cô chằm chằm. Đang tính dạy dỗ cô một trận thì lúc này cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Ai? Thi Nam Sinh quay đầu lại hỏi. Tổng giám đốc, là tôi. Tiếng Trần Lâm vang bên ngoài cửa. Thiên Tình liếc nhìn Thi Nam Sinh rồi vội vàng đứng dậy, đàng hoàng ngay ngắn đứng sang một bên. Dáng vẻ cẩn trọng này của cô khiến Thi Nam Sinh cảm thấy buồn cười. Thi tổng, tôi xin phép ra ngoài. Cô nói xong cũng định đi, Thi Nam Sinh lại vươn tay tới nắm giữ cổ tay cô. Trần Lâm vừa đúng lúc này đẩy cửa đi vào. Thiên Tình hoảng hồn, mặt đỏ lựng, vội vàng rút tay về. Cô cúi đầu xuống coi như chưa thấy gì hết. Thi tổng, rắn đã xuất động rồi, bây giờ giải quyết sao ạ? Xem ra cuối cùng anh ta cũng không nén được tức giận rồi. Thi Nam Sinh từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thiên Tình. Ngồi xuống. Hả? Thiên Tình hoàn toàn không biết chuyện gì. Cái gì gọi là rắn xuất động? Sẽ cô cho cô xem một vở kịch hay, cứ ngồi đấy đi, Thi Nam Sinh nói. Thiên Tình hoài nghi ngồi xuống. Thi Nam Sinh đi vòng qua trước bàn làm việc, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, phân phó Trần Lâm. Đi gọi Vương Chính Cương vào cho tôi. Dạ. Trần Lâm lập tức cúi đầu đi ra ngoài. Thiên Tình ngạc nhiên nhìn Thi Nam Sinh, nhưng anh đã cúi đầu mở laptop như đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại, xẹt qua tia sắc bén. Thiên Tình cảm thấy dáng vẻ này của Thi Nam Sinh rất giống loài báo hoang trên sa mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, trực chờ tóm họng kẻ thù. Kẻ thù? Vương Chính Cương là người được anh coi trọng như vậy, sao có thể coi là kẻ thù được? Thiên Tình đang suy nghĩ thì cửa vang lên tiếng gõ. Trần Lâm đẩy cửa vào, Vương Chính Cương đi ngay sau anh ta. Thi tổng, anh tìm tôi. Anh ta vẫn tỏ ra rất bàng quang. Thi Nam Sinh đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Chính Cương. Tôi vừa mới điều tra ra được tư liệu của hạng mục đã thiết kế mới nhất của công ty chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn là cho công ty liên thị, đối thủ lớn nhất của chúng ta. Cho đến bây giờ chúng ta cần phải làm lại bản thảo thiết kế mới, hạng mục lần này không thể để lỡ. Sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Vương Chính Cương tỏ ra rất lo lắng. Thiên Tình cũng kinh ngạc nhổm người dậy. Tài liệu mật của công ty bị nhân viên tiết lộ chính là chuyện bê bối, hơn nữa hạng mục lần này còn vô cùng quan trọng. Tôi cũng muốn hỏi anh, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thi Nam Sinh nhìn xoáy vào Vương Chính Cương, rồi sau đó khoanh tay trước ngực nói. Quản lý Vương, tài liệu đó là tôi tự tay giao cho anh, còn dặn dò rất cẩn thận, anh phải giữ tài liệu cơ mật ấy cho tôi, ngay cả Trần Lâm cũng chưa từng được biết. Tôi thật sự rất muốn biết tại sao tài liệu ấy có thể truyền ra ngoài được. Bị ánh mắt sắc bén như chim bắn tới, Vương Chính Cương liền biến sắc mặt nhìn Thi Nam Sinh. Thi Tổng đang nghi ngờ tôi? Tôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, công trạng, thành tích ra sao mọi người đều biết, sao tôi có thể làm chuyện vô sỉ bán đứng công ty như vậy được? Mặt Thiên Tình lộ vẻ lo lắng. Quản lý Vương, anh đừng vội kích động. Người mở miệng nói là Trần Lâm. Tổng giám đốc, hoài nghi cũng là có lý. Tài liệu này là do tổng giám đốc trực tiếp đưa cho anh, cũng chỉ có hai người biết nội dung. Vương Chính Cương cũng suy nghĩ một chút. Không, còn có người nữa từng xem qua. Thi Nam Sinh cùng Trần Lâm liếc nhìn nhau mới nhàn nhạt hỏi. Còn có ai nhìn thấy nữa? Trần Diễm Phân. Vương Chính Cương gật đầu chắc chắn. Hôm ấy tôi có khá nhiều việc nên đã nhờ Trần Diễm Phân photo giúp. Tổng giám đốc nhất định là cô ta làm. Gia đình cô ta mới xảy ra chuyện, chồng cô ta đi đánh bạc thua rất nhiều tiền, nhất định là muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi nhuận từ liên thị. Thi Nam Sinh khẽ liếc anh ta một cái rồi lệnh cho Trần Lâm. Gọi Trần Diễm Phân tới đây. Không cần. Trần Lâm còn chưa đi, Thiên Tình chợt lên tiếng. Tất cả mọi người hoài nghi nhìn cô, cô chậm rãi đến trước mặt bọn họ, nhìn thẳng Hy Nam Sinh. Hôm đó, đáng lẽ người photo là chị Diễm Phân, nhưng chị ấy bận quá nên đã nhờ tôi. Chân mày Hy Nam Sinh nhíu lại, nhìn Thiên Tình không hề chớp mắt. Như vậy, nói cách khác, nội dung trong đó cô đã đọc hết. Anh cất tiếng hỏi. Thiên Tình thành thực trả lời. Lúc tôi sao chép quả thực có nhìn qua, nhưng khi phát hiện ra tài liệu cơ mật của công ty thì không dám xem nữa. Sao chép xong, liền cất tài liệu và nộp lại cho quản lý Vương. Nhất định là cô ta. Thi tổng, nhất định là Cảnh Thiên Tình. Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, nhất định là do cô ta bán tin cho Liên Thị. Vương Chính Cương lập tức hô lên. Thiên Tình không nhịn được, cau mày nhìn thẳng Hy Nam Sinh. Tôi không làm. Dáng vẻ kia như muốn nói, người không tin cô cũng không sao, chỉ cần anh tin cô là đủ. Ánh mắt Hy Nam Sinh lạnh xuống. Hai người đi lấy máy tính vào đây cho tôi. Quản lý Vương, cậu mang cả máy tính cá nhân của công ty vào luôn. Vương Chính Cương không chút do dự, lập tức quay người đi. Thiên Tình vẫn cố chấp nhìn Hy Nam Sinh. Tôi không có làm. Chỉ nói không được, phải điều tra rồi mới biết. Tôi sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào, chỉ tin kết quả điều tra thôi. Hy Nam Sinh nghiêm nghị nhìn cô. Thiên Tình nhìn anh chân chân, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Thông báo cho bộ phận quản lý nhân sự, chuẩn bị luật sư khởi tố. Nghe được giọng điệu vô tình căn dặn của Trầm Lâm, Hy Nam Sinh vòng ở phía sau, trong lòng Thiên Tình không biết cảm xúc gì nữa. Tại sao anh không chịu tin tưởng cô? Anh cũng nghĩ như Vương Chính Cương, cho rằng cô liên hiệp với người ngoài đối phó anh sao? Thiên Tình gập laptop lại, rút ổ cắm điện. Bên kia, Vương Chính Cương lệnh cho người khác đưa laptop của anh ta tới. Các đồng nghiệp đều đổ xô lại. Thiên Tình, xảy ra chuyện gì? Sao cả cô và quản lý Vương đều phải mang máy tính đi? Nghe nói tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ có đúng không? Tổng giám đốc đang nghi ngờ cô và quản lý Vương sao? Trời ơi, có thật là quản lý Vương làm không? Nếu có thể mượn cơ hội này đuổi anh ta đi thì thật là cảm ơn trời đất. Emily cũng đi qua nói với Thiên Tình. Thật mong đúng là anh ta. Nếu như vậy, chúng ta có thể cùng tố cáo mối thù lần trước bị anh ta lợi dụng được rồi. Thiên Tình cười khổ nhìn Emily. Cô tin là tôi không tiết lộ chuyện của công ty sao? Dĩ nhiên. Emily nhìn cô. Dựa theo tâm lý con người mà nói, nếu như cô thật sự làm chuyện đó thì cô còn ngồi ở đây mà thảnh thơi được sao? Cô đừng lo lắng. Chỉ cần không phải cô làm, sau khi công ty tra xét sẽ trả lại trong sạch cho cô, đúng không nào? Tôi hiểu. Thiên Tình nói vậy nhưng tâm trạng vẫn rất tệ. Tại sao Emily cũng tin tưởng mình, vậy mà Hy Nam Sinh lại không chịu tin? Lúc cô và Vương Chính Cương bước vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thì Hy Nam Sinh đã đứng cạnh cửa sổ. Anh khoanh tay nhìn hai người. Mở máy tính lên. Trần Lâm, trong vòng 1 giờ điều tra tất cả các hộp thư, quy quy, MSN, mọi công cụ truyền tin. Vâng. Trần Lâm mở máy tính của Thiên Tình lên trước, nhanh nhẹn điều tra hộp thư, trong đó không có bất kỳ hộp thư khả nghi nào. Tôi không có MSN, trợ lý Trần, anh chỉ cần chuyển kiểm tra QQ thôi. Thiên Tình nhắc nhở. Trần Lâm gật đầu mở QQ lên. Lịch sử nhắn tin của Thiên Tình rất ít, cả ngày nay chỉ liên lạc duy nhất một người. Thiên Tình, thậm chí 20 phút trước còn liên lạc. Sắc mặt Hy Nam Sinh lập tức lạnh đi. Cô Cảnh, có thể mở lịch sử trò chuyện của cô và người này lên không? Trần Lâm hỏi. Người này là bạn của tôi, Thiên Tình giải thích. Nhưng theo quy định, không cần kiểm tra nữa. Hy Nam Sinh lên tiếng ngắt lời Trần Lâm, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt tựa khối băng quét qua Thiên Tình. Người này, tôi biết, đổi máy tính đi. Vâng. Trần Lâm không dám chậm trễ. Thiên Tình cảm thấy ánh mắt của Hy Nam Sinh vô cùng dọa người. Cô vội vàng tiến lên một bước, gấp máy tính của mình lại rồi mang về. Dáng vẻ vội vàng này của cô lọt vào mắt Hy Nam Sinh thật vô cùng chướng mắt. Người đàn bà này thật là giỏi, trong giờ làm việc vậy mà còn dám lén lút trò chuyện với Mộ Trầm Âm. Tổng giám đốc, trong MSN của quản lý Vương tìm thấy bằng chứng tài liệu cơ mật được gửi đi. Tiếng nói của Trần Lâm bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy Nam Sinh. Ánh mắt của Thiên Tình cũng chuyển sang đó. Không thể nào. Vương Chính Cương cũng giật mình, dáng vẻ không thể tin được, vội ôm máy tính của riêng mình. Thấy MSN đã xóa bị được khôi phục, anh ta có chút sững sờ, sau đó bình tĩnh lại vội vàng giải thích. Nhất định là có người đã hãm hại tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy. Đúng rồi, là Cảnh Thiên Tình. nhất định là cô ta đã vào phòng làm việc của tôi, đập vào máy vi tính của tôi, gửi tài liệu này đi, nhất định là cô ta. Quản lý Vương, anh ngậm máu phun người. Thiên Tình nhìn anh ta, nhíu chặt hai hàng lông mày nói, hôm nay tôi chỉ vào phòng làm việc của anh có một lần, chính là lúc anh lệnh cho tôi đem số tài liệu kia đi. Lúc ấy anh cũng đang ở trong phòng làm việc. Xin hỏi, tôi vào máy tính của anh gửi tài liệu đi bằng cách nào? Hơn nữa, tôi không hề biết mật mã máy tính và MSN của anh. Tôi... Vương Chính Cương cứng họng. Khi Nam Xanh ngồi xuống bàn làm việc, bình tĩnh nhìn Vương Chính Cương. Quản lý Vương, tôi đã cho người cài virus vào máy tính của anh. Cho nên một khi nếu anh gửi tài liệu này đi, sẽ bị virus chặn lại, thay đổi địa điểm gửi tới. Tài liệu này anh không hề gửi tới được cho Liên Thị, mà là... Khi Nam Sinh xoay máy tính của mình đặt trước mặt Vương Chính Cương, ở chỗ tôi, tuy anh đã xóa gốc nhưng nó được virus sao chép lại, chúng tôi muốn khôi phục nó chẳng có chút khó khăn nào. Vương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích, nhưng khi Nam Sinh đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không nể tình nói, không cần giải thích, tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì, anh có thể nói chuyện trực tiếp với luật sư. Chương 73. Em là do tôi bỏ tiền ra mua. Tổng giám đốc, xin hãy tha tôi một lần. Tôi không cố ý, Thi Tổng. Vương Chính Cương vội vàng đưa tay qua mặt bàn, bắt lấy tay của Thi Nam Sinh. Nhưng Thi Nam Sinh đã lạnh lùng gạt đi, sáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới giao tình trước kia, cũng càng không để tâm tới người trước mặt này đã từng là cấp dưới đắc lực của mình. Muốn thỉnh cầu cái gì, anh có thể nói với quan tòa, nói với tôi không có ích gì đâu. Anh lạnh lùng gập lại hai cái máy tính, sau đó mới khẽ dương mắt liếc nhìn anh ta một cái. Đi ra ngoài đi, người của đội bảo vệ đang chờ anh ở bên ngoài. Thi Tổng, cầu xin anh đừng khởi tố, tôi bị ép buộc. Bị ép buộc? Vẻ mặt của Thi Nam Sinh càng thêm tàn nhẫn. Đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Vương Chính Cương. Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén giống như mũi chùy sắc nhọn đâm thẳng vào lòng người. Ai ép buộc anh? Người của Liên Thị bắt cóc người nhà anh làm con tim ép anh làm, hay là uy hiếp tính mạng anh? Thi Nam Sinh cười lạnh một tiếng, không đợi Vương Chính Cương đáp lại, liền tiếp tục nói. Không, phải nói là Liên Thị dùng 500 vạn ép cậu, chính là lòng tham không biết đủ của anh ép anh mà thôi. Rất dễ nhận thấy là Thi Nam Sinh đã điều tra rất rõ ràng mới có màn kịch ngày hôm nay. Vương Chính Cương muốn giải thích nhiều hơn nữa, nhưng lúc này cũng không thể nào mở lời được. Thi Nam Sinh hử một tiếng, cút ra ngoài cho tôi. Trần Lâm liền dẫn Vương Chính Cương ra ngoài. Khoảnh khắc cửa được đóng lại, Thi Nam Sinh thở nhẹ một hơi, ngồi xuống ghế dựa. Trên thực tế, việc làm thanh lý nội bộ này đã được bí mật bố trí từ lâu, chỉ là Trần Trừ chưa dám ra tay. Bởi vì Vương Chính Cương dường như không để lại bất kỳ dấu vết gì, lần này khó khăn lắm mới cài virus vào máy tính, có vẻ mới bắt được thóp của anh ta. Thiên Tình thấy dáng vẻ tháo bỏ mọi đề phòng của anh, cũng nhận ra được màn kịch này anh đã chuẩn bị từ lâu. Cô không nói gì, ôm máy tính của mình. Thi Tổng, không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Nói xong xoay người muốn đi, Thi Nam Sinh lại đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cô. Laptop trong ngực suýt chút nữa rơi xuống đất, bàn tay còn lại của Thi Nam Sinh kịp thời bắt được, sau đó đặt lại nó trên bàn. Thiên Tình thử giật tay lại, Thi Nam Sinh lại càng dùng sức kéo mạnh cô ngồi xuống đùi mình. Anh muốn làm gì? Thiên Tình ngồi trên đùi anh hỏi. Phía dưới là hai bắp chân rắn chắc của anh, cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ và đường cong quyến rũ của anh, khiến cô không khỏi ngượng mặt đến tận mang tai. Cô đẩy lồng ngực anh ra, nhưng Thi Nam Sinh đã đặt một tay lên eo cô, ôm chặt giữ cô lại. Vội gì chứ, sợ tôi ăn thịt em sao? Giọng điệu Thi Nam Sinh mang theo vẻ tinh quái nhưng cũng rất lạnh, cứ thế mà áp sát tai Thiên Tình, khiến cô không khỏi rùng mình. Đừng như vậy, đây là công ty, trợ lý Trần có thể đi vào bất cứ lúc nào. Cô nghiêng mặt đi, muốn né tránh khí nóng của anh phả lên mặt. Em không cảm ơn tôi sao? Thù hằn gì với Vương Chính Cương, tôi đã giúp em báo xong rồi. Thi Nam Sinh giữ cằm cô và nói, chuyện này không được tính là báo thù cho tôi, anh chỉ là quét sạch mối lo trong công ty thôi. Thiên Tình bĩu môi, hơn nữa còn kéo tôi tới làm nền. Em đúng là tiểu yêu tinh không có lương tâm. Nếu không phải vì em, tôi cần gì phải vội vã lật tẩy Vương Chính Cương như vậy. Tôi vốn định giữ anh ta lại để đối phó Liên Thị. Khi nam sinh cắn lên vành tai Thiên Tình, vành tai cô lập tức đỏ bừng lên. Thiên Tình chớp chớp mi. Anh nói dối, không tin anh đâu. Thôi bỏ đi, chuyện tranh đấu công ty em cũng không nên biết quá nhiều. Thì nam sinh không nói với cô chủ đề này, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt nheo lại, ngón tay dài túm lấy cằm cô để cô nhìn thẳng mình. Ngược lại, em cần cho tôi một lời giải thích. Giải thích cái gì? Thiên Tình không hiểu. Ngón tay nắm cằm của Thiên Tình siết chặt hơn, ánh mắt anh đã tối hẳn đi. Ai cho em cái quyền dùng quy quy trong công ty để chát chít cá nhân? Hơn nữa, đáng giận hơn là còn nói chuyện với trầm âm. Tôi trả lương cho em để em tán tỉnh người đàn ông khác à? Giọng điệu chất vấn lạnh đến thấu xương, dáng vẻ không cần biết đúng sai hỏi tội của anh khiến Thiên Tình có chút tức giận. Tôi không có. Cô tách cánh tay anh đang giữ chặt eo mình ra, định đứng dậy thì nam sinh lại ấn cô ngồi xuống. Không có. Chẳng lẽ em không chat quy quy với cậu ta, hay là hệ thống theo dõi của tôi có vấn đề? Chúng tôi không có chuyện gì, chỉ là đúng lúc nhìn thấy quy quy nên chỉ chào hỏi thôi, anh vu khống. Thiên Tình trách cứ anh. Thật sao? Vậy tại sao em lại vội vã đóng máy tính như vậy? Chẳng lẽ không phải đang chuột dạ, sợ tôi nhìn thấy cái gì? Thiên Tình quả thật cảm thấy không thể nói lý với anh được. Thì tổng, tôi không có lý do gì phải sợ anh cả. Nếu như... Cô mấp máy môi, ánh mắt trong suốt nhìn anh. Nếu như tôi và Trầm Âm thật sự có gì với nhau, cũng không sợ bị anh nhìn thấy. Dù sao, giữa tôi và anh cũng không có quan hệ gì. Những lời cô nói là thật, nhưng lúc cô nói ra những lời này, trong lòng lại vô cùng chua xót. Lời này vừa thốt ra, không ngờ lại khiến cho Thi Nam Sành giận tím mặt. Cảnh Thiên Tình, em cho rằng cánh của mình đã đủ cứng rồi đúng không? Anh vươn tay cởi nút áo sơ mi của cô ra. Lại chuẩn bị bắt đầu đây, ất chuẩn bị lại mệt rồi. Thiên Tình hoảng hốt kêu lên một tiếng, bắt lấy tay anh. Thế nhưng anh chỉ dùng một tay đã bắt chéo cả hai tay cô ra sau lưng. Anh muốn làm gì? Không phải em nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Bây giờ tôi sẽ khiến em nhớ lại rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì. Trong mắt Thiên Nam Sinh đầy lửa giận, những lời nói ra dường như là nghiến răng nghiến lợi để nói. Khỉ thật, tại sao anh lại cảm thấy những người đàn bà này nói lại chướng tai đến vậy, khiến anh buồn bực, chỉ muốn lập tức phát tiết đến tất cả cho hả dạ. Cảnh Thiên Tình, em là do tôi bỏ tiền ra mua, em đã quên chúng ta có quan hệ trai gái rồi sao? Thân thể em thích tôi trêu chọc em, thích tôi yêu em. Anh áp ý dị vào tai cô. Thiên Tình nghe mấy lời đó mà đỏ cả mặt, uốn éo người, không muốn nghe anh nói tiếp nữa. Anh thôi đi, đừng nói nữa. Ngực chợt lạnh, áo sơ mi bị anh cởi ra, cổ há miệng hít một hơi, những lời nói ngang ngược của Thi Nam Sinh lại vang lên bên tai cô. Tiểu yêu tinh, nếu em dám xảy ra chuyện gì với Mộ Trầm Âm một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em. Tôi với anh ta không xảy ra chuyện gì cả, tại sao lần nào anh cũng không chịu tin tưởng tôi? Cô vội vàng giải thích. Bàn tay của Thi Nam Sơn đã vòng ra sau lưng cô, bật một tiếng liền cởi áo ngực của cô ra. Thiên Tình quần áo không chỉnh tề ngồi trên ngực anh, dáng vẻ thế này khiến cô vừa ngượng ngùng vừa lúng túng. Bây giờ đang là ban ngày mà cô không mảnh vải che thân như thế này thì quả thật là xấu hổ muốn chết. Hơn nữa, càng đáng giận hơn chính là ánh mắt anh nhìn cô như ngọn lửa nóng rực, giống như đang muốn nhốt sống cô vậy. Thiên Tình xấu hổ, theo bản năng uốn éo người muốn né ra. Thì nam sinh rên lên một tiếng, giữ cô lại, thấp giọng cảnh báo. Đừng có lộn xộn. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên dưới của anh, thân thể Thiên Tình cứng đờ, không dám lộn xộn nữa. Hai mắt ngấn nước đáng thương nhìn anh, giống như chú thỏ con bị người ta đùa bỡn. Thì nam sinh ôm nghiêng người cô, chỉ cần cúi đầu, cơ thể có thể thấy toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp bên dưới. Anh đưa một tay bao trọn vùng đồi mềm mại kia, cảm nhận được cảm xúc mềm mại. Anh nhắm mắt lại, thoải mái rên lên một tiếng rồi mới khàn giọng nói. Mặc kệ trước kia em và anh ta có chuyện gì, tôi đều không để tâm. Nhưng bây giờ, Em chỉ được ngủ bên cạnh tôi, chỉ được để một mình tôi trêu chọc. Dứt lời, bàn tay càng tăng thêm lực. Anh... Thiên Tỉnh cắn môi, nhìn anh lên án. Anh thật là ngang ngược. Tôi ngang ngược như vậy đấy, ai bảo em chọc vào tôi trước? Khi Nam Xanh gạt hết đống tài liệu trên bàn xuống, đặt Thiên Tỉnh ngồi lên bàn. Thiên Tỉnh hơi nhắm mắt lại, đầu của anh đã cúi xuống vùi giữa hai bầu ngực trắng như tuyết của cô. Tiểu Lưu Tinh, nơi này của em càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng đẹp hơn. Anh há miệng ngậm lấy một bên, cũng không chịu buông cho bên kia, tay còn lại vuốt ve xoa nắn, đủ loại trêu chọc khiến ai nhìn thấy cũng đủ mắc cỡ đỏ cả mặt. Thiên Tình đỏ bừng, cả người từ trên xuống dưới cũng đều ửng hồng. Cô cắn chặt môi, cảm thấy trước ngực vừa ướt vừa trơn, giống như có một luồng điện chạy dọc khắp thân thể cô vậy. Xin phép các bạn, Admin châm một điếu thuốc. Thiên Tình cảm thấy mình như đã suýt bị ngất đi, vội đưa tay chống ra phía sau mới có thể ngồi vững được. Tiểu Yêu Tinh, mới đó mà đã có mùi hương của sữa rồi. Anh mút mạnh một cái, phát ra cả tiếng vang. Anh nhẹ một chút. Thiên Tình kháng nghị, ánh mắt đã trở nên mơ màng, sợi tóc rối bù xõa xuống vai, rơi đúng lên đỉnh núi tuyết. Thì Nam Sinh vẫn chưa được thỏa mãn, chợt ngẩng đầu nhìn cô, thấy được cái dáng vẻ mê người này của cô, bàn tay chậm rãi đi từ mắt cá chân của cô di chuyển lên. À, dừng lại, dừng. Thiên Tình run rẩy nói, rốt cuộc là dừng lại hay là đừng dừng lại? Thì Nam Sinh bật cười, bàn tay trượt vào bên trong làn váy. Anh lập tức tách hai chân cô ra, thân thể cao lớn ép sát lại để cho hai chân cô quấn lên hông mình. Đừng làm loạn, đây là công ty đấy. Thiên Tình nhắc nhở anh. Nhưng chỗ này của em đã ướt rồi. Ngón tay Thi Nam Sinh chạm vào chiếc quần cực mỏng của cô, cách lớp quần lót viền ren, anh liên tục ấn vào nơi đó, lúc mạnh lúc nhẹ. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nhạy cảm này đang nóng rực và căng lên. Dịch nóng ấm tiết ra ngoài càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã ẩm ướt quần của cô, làm ướt luôn đầu ngón tay của anh. Đừng như vậy, Thi tiên sinh, tôi muốn ra ngoài làm việc. Thiên Tình cố vớt vát lại chút lý trí cuối cùng. Thì bây giờ em cũng là đang làm việc mà. Khi Nam Xanh không chịu buông tha cho cô. Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không? Kích thích? Cái gì mà kích thích? Suốt ngày kích thích, làm Admin đọc cũng bị kích thích. Thiên Tình hoảng hốt, hai mắt răng đầy sương mù kinh hoàng nhìn anh. Cô cắn môi, lắc lư cái đầu như dã tỏi. Tất nhiên, Thi Nam Sinh chẳng thèm để ý quan tâm đến sự kháng nghị của cô. Giây phút tiếp theo đã bị anh bế nhấc bổng lên, toàn thân Thiên Tình mềm oặt nhũn ra, giống như bị tan chảy thành vũng nước, để mặc cho anh bế lên. Anh từng bước bế cô đến hướng cửa sổ. Thiên Tình kinh hoàng ôm cổ của anh. Anh muốn làm gì? Cô không muốn đến gần cửa sổ. Mặc dù tòa nhà đối diện cách khá xa, nhưng cảm giác lo sợ này vẫn khiến cô vô cùng căng thẳng. Thì Nam Sinh đặt cô xuống, chân vừa chạm sàn, cảm giác mát lạnh từ mũi chân truyền ngược lên. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Thi Nam Sinh quay người, nhanh tay bắt cô lại. Kế tiếp, cô bị anh lật người trở lại, sau đó anh đặt cô lên tấm kính cửa thủy tinh, trống trơn không che đậy thứ gì. Thiên Tình kinh hoàng thở dốc. Đừng như vậy, bên kia có người. Thi Nam Sinh phỉ cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ hoảng sợ này của cô, trông giống như một chú thỏ con vậy. Đứng đó, nếu bên đấy có người đặt ống nhòm, thì coi như chúng ta tiêu đời rồi. Anh cố ý hù dọa cô, trên thực tế, cái loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Người phụ nữ của anh sao lại có thể để cho người khác nhìn được? Vậy anh còn không chịu buông ra, tôi không muốn ở đây. Thiên Tình xấu hổ đến chết đi được, toàn bộ trước ngực đều bị đè lên tấm kính thủy tinh. Cảm giác mát lạnh từ tấm kính truyền tới khiến toàn thân cô nổi đầy gai ốc. Thi Nam Sinh không những không buông, ngược lại bàn tay còn luồn cả eo cô di chuyển lên vùng đồi núi đầy đặn. Cô thật sự rất đẹp. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hai người, Làn da trắng mịn của cô dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng, làn da mịn màng như lụa vì dục vọng mà trở nên ửng hồng. Dáng vẻ quyến rũ, hơi thở gấp gáp đê mê đủ để khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng. Tay Thiên Tình bị một tay anh giữ chặt giơ qua đỉnh đầu, cô thở hổn hển, váy rồi đến chiếc quần lót ren đều bị anh kéo xuống đầu gối. Phía dưới chợt lạnh, cô hốt hoảng khép chặt hai chân lại. Đừng vậy mà, thật điên mất thôi. Thì nam sinh nhỏ giọng nguyền rủa một câu, bàn tay chen vào giữa cặp đùi trắng mịn của cô, mạnh tay miết chặt nụ hoa đã ẩm ướt. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em, cái ham muốn chết tiệt kia đều hành hạ tôi, muốn ngừng cũng không ngừng được. Đừng chạm vào chỗ đó, xin anh, Thiên Tình năn nỉ. Nụ hoa bị tay anh vê nắn đã trở nên đỏ hồng, khe khẽ run rẩy, nước bọt chảy ra thấm ướt ngón tay của anh, rồi ướt luôn xuống chân cô. Dáng vẻ này của cô thực sự khiến anh không thể chịu nổi nữa. Khi nam sinh tả cảm thấy toàn thân mình căng cứng đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng cô vào bụng. Ngón tay liên tục khiêu khích vào nơi đó, môi lưỡi cũng không chịu bỏ qua chiếc cổ thanh thoát của cô, hôn hít liếm láp từng tấc da thịt. Bàn tay anh nới lỏng tay cô ra, mà cô bây giờ cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa, khó khăn níu chặt tấm màn, tránh mình sơ ý bị trượt chân. Môi lưỡi của anh xuống dần chỗ tới mông cô. Đừng! Cơ thể Thiên Tình run lên dữ dội, rõ ràng muốn cự tuyệt anh, nhưng mông lại vô thức nâng cao lên. Ngoan, làm đúng rồi đấy. Khi nam sinh khuỵu nửa người xuống, như đang chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể cô, thế nhưng hành động cử chỉ vẫn tự nhiên tao nhã vô cùng. Anh xoay người cô lại ra lệnh. Tiểu Yêu Tinh, cúi đầu nhìn xem tôi hôn khắp người em như thế nào. Mặt Thiên Tình đã đỏ bừng, không dám cúi đầu nhìn. Bỗng một chân bị anh nâng lên cao, gác lên vai mình. Thiên Tình bị ngắm nghía kiểu này, chỉ biết há miệng hoảng hốt, hoàn toàn như mất đi hơi sức, tựa hẳn vào cửa sổ. Dáng vẻ này của cô càng để cho anh nhìn thấy mọi thứ vô cùng dễ dàng. Em đẹp lắm. Khi nam sinh dùng miệng thổi hơi nóng vào trong đó, cảm thấy hơi nơi nhạy cảm của cô khẽ co giật, mà bên dưới của mình cũng căng cứng đau nhức. Nhưng anh vẫn chưa vội vã muốn cô ngay lúc này. Cảnh đẹp thế này, anh thực sự muốn nhìn cô lâu hơn một lát. Đừng, Thi tiên sinh, cầu xin anh tha cho tôi. Cô như sắp khóc. Gọi tôi là Nam. Khi nam sinh nghênh ngang, vừa ra lệnh, vừa lè lưỡi liếm mút cái nhụy hoa đang run rẩy kia. Cảm thấy cô run rẩy dữ dội, anh dừng lại, ra lệnh lần nữa. Có gọi không? Nếu không, hôm nay tôi sẽ không tha cho em đâu. Thiên Tình mắc cỡ không chịu được, nghe thấy lời uy hiếp của anh, chỉ có thể cắn môi, mềm giọng gọi. Nam. Tiếng gọi ấy, thay vì gọi tên anh, chi bằng nói là gọi tên ngọn lửa nóng trong lòng anh thì đúng hơn. Lời này đối với Thi Nam Sinh quả thật chẳng khác nào sự kích thích. Anh rên lên một tiếng, bất chợt chụp lấy cặp mông trắng của cô, vùi cả người vào giữa hai chân cô, mùi lưỡi mạnh mẽ càn quấy trêu chọc, sau đó lại thổi luồng hơi nóng vào đó, cho đến khi nước ở nơi nào đó của cô không nhịn được nữa mà nhỏ giọt xuống vai anh. Mùi lưỡi của anh lúc này mới tha cho cô, nhưng ngón tay đã tham lam tiến sâu vào, động tác vừa mạnh vừa nhanh, khiến cô không sao chịu nổi nữa, chỉ có thể nhắm chặt mắt, rên rỉ thở dốc. Rốt cuộc, ngay cả chính anh cũng không chịu nổi, thân thể khẽ động, mạnh bạo cuốn vào trong cô. Nơi ấy của cô cuối cùng cũng được lấp đầy, cô khẽ khẽ, rên lên, ôm chặt lấy anh. Trong phòng nghỉ, sau khi lau sạch những vết bẩn trên người, sửa sang quần áo lại nghe ngắn. Lúc đi ra, Thiên Tình không dám ngẩng đầu nhìn ai, đều là do anh cả, đúng là nghiện bắt nạt mình rồi. Trời ơi, đúng thật là chẳng ra làm sao, cô vừa mới làm gì thế này, ở ngay cửa sổ cùng anh. Hơn nữa, tiếng kêu lúc nãy của cô, hệ thống cách âm trong phòng vẫn hiệu quả chứ. Cô thật không dám bước chân ra ngoài. Không dám ra ngoài sao? Trái ngược với sự lo lắng của cô, thì nam sinh vẫn ung dung nhìn cô như ở chỗ không người. Em có thể không cần ra ngoài, tôi không ngại thay đổi lịch làm việc của em hôm nay đâu. Anh vừa dứt lời thì Thiên Tình cũng bỏ chạy thục mạng. Cô tuyệt đối không hoài nghi khả năng về phương diện kia của người đàn ông này. Thiên Tình, sao em vào đó lâu vậy? vừa mới ra khỏi phòng liền có đồng nghiệp tới hỏi thăm. Hả? À, ừ, giám đốc có chuyện muốn hỏi. Thiên Tình vốn không quen nói dối, cho nên khi nói chuyện cứ ấp a ấp úng. Cô hơi chột dạ cúi đầu, sửa sang tóc ở hai bên tai. Hỏi cái gì thế? Có phải là chuyện tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ không? Vâng, chỉ hỏi chuyện này thôi. Thiên Tình cười đáp. Hay, thấy em vào đó lâu vậy mà chưa ra, còn tưởng em và tổng giám đốc đang làm chuyện gì xấu đấy. Trần Diễm Phân trêu ghẹo. Thiên Tình giật bắn người, chột dạ không dám ngẩng mặt lên. Làm chuyện gì xấu đâu ạ? Em và tổng giám đốc thì có thể làm chuyện gì xấu được, chỉ là chuyện... Chị Diễm Phân, chị đừng trêu Thiên Tình nữa, da mặt cô bé mỏng lắm. Có đồng nghiệp không nhịn nổi nữa, nói đỡ Thiên Tình mấy câu. Hay, chọc cô ấy một chút thôi mà. Diễm Phân cười phá lên. Ủa, em ôm máy vi tính vào đó, sao giờ lại không mang ra? Chẳng lẽ bị tịch thu rồi sao? Hả? Ôi, em quên mất. Thiên Tình vỗ trán một cái. Tiêu rồi, vừa rồi vội vã bỏ chạy, đến cả máy tính cũng quên bén. Cô lật đật xoay người định quay trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc lấy máy tính, thì cửa phòng lúc này bị người bên trong mở ra. Khi nam sinh đứng ở ngưỡng cửa, Cảnh Thiên Tình, cô để quên máy tính này. Giọng anh chợt vang lên oang oang, khiến tất cả nhân viên trong phòng hành chính đều nhìn ngoái lại. Thiên Tình vội vàng đi nhanh tới, không dám nhìn thẳng Thi Nam Sinh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang chiếu tướng lấy mình. Thi Nam Sinh nào để cho cô lấy máy tính dễ dàng như vậy? Cúi đầu nhỏ giọng đảm bảo chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe. Về sau, khi chỉ có hai chúng ta, nhớ gọi tôi là Nam. Lông mi Thiên Tình thoáng run lên, không có câu trả lời, đoạt lấy máy vi tính rồi xoay người đi nhanh. Bé cưng ngoan, chờ khi nào con ra đời, phải gọi mẹ là mẹ nuôi đó nha. Từ Noãn vút về bụng Thiên Tình, thì thầm nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cô bằng lời lẽ yêu thương. Thiên Tình cười, bây giờ nói thế có quá sớm không? Không sớm. Từ Noãn dừng động tác của cô. Này, cậu nhà bột nhanh lên một chút, không phải 7:30 cậu phải tới dự tiệc hay sao? Chậm chạp như thế là không kịp đâu. Cậu cứ sờ nắn bụng mình như thế, mình làm sao làm việc được? Từ Noãn lẻ lưỡi. Được rồi, mình biết rồi, không động vào cậu nữa. Từ Noãn vừa nói vừa xoay người lấy khay bánh trong nỏ lướng ra. Đúng rồi, dạo này quan hệ của cậu và Thi Nam Sinh ra sao rồi? Thiên Tình xoáng sửng sốt, trầm ngâm một lát mới nói. Mình cũng không biết nói thế nào nữa. Cái gì mà không biết nói thế nào? Từ Noãn lườm cô. Vẫn giống như trước kia, anh ấy và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, mình ít nhiều cũng có trách nhiệm, dường như anh ấy cũng có giận mình, nhưng mà... Thiên Tình nở một nụ cười tươi tắn nói, nhưng cũng có gì đó không giống với trước kia. Về phần không giống ở điểm nào thì cô cũng không thể nói rõ ràng ra được. Cậu hiện tại đang mang thai con của anh ta còn không chịu kết hôn với cậu thì thật quá đáng hết chỗ nói. Từ Noãn lầm bầm. Kết hôn? Thiên Tình chợt khựng lại, rồi sau đó rũ mi mắt xuống. Bọn mình không thể kết hôn được, cứ duy trì quan hệ của mình chỉ có đứa bé này. Nếu không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình khác nào hai người xa lạ không quen biết. Bậy, bậy, phỉ phui cái mồm, nói gì vậy hả? Chương 75, bắt giam tại trận. Thiên Tình cười xòa, xem cậu kìa, còn sốt ruột hơn cả mình chỉ thuận miệng ví dụ vậy thôi mà. Từ Noãn tức giận chét bột mì lên mặt cô, cho cậu dám nói lung tung này, cho cậu dám nói lung tung này. Kìa, đừng đùa nữa Từ Noãn, cậu làm cả người mình đều... Thiên Tình cười phá lên, tiếng cười như chuông bàng ngân vang. Trong phòng làm bánh, hai cô gái cười đùa vô cùng vui vẻ. Thiên Tình không ngờ bữa tiệc sinh nhật này lại long trọng đến như vậy, long trọng như buổi đấu giá từ thiện mà Thi Nam Sinh từng đưa cô đi cùng. Khách mời tham dự ai cũng mặc trang phục lộng lẫy, chỉ có cô ăn mặc đơn giản, t-shirt cùng quần jean đã xuất hiện giữa chốn này. Thật chẳng khác gì là vật trang trí. Cô có phần hơi bối rối, bánh ngọt trên tay trở nên thật thấp kém, mà nhân vật chính của buổi tiệc này là Mộ Trầm Âm. Anh mặc áo sơ mi trắng, áo đuôi tôm màu đen, từ trên cầu thang xoắn ốc màu rượu vang, chậm rãi đi xuống. Ánh đèn sáng chói chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nơi đáy mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn chiếu vào. Khi nhíu mắt lại,

coi như là quà sinh nhật. Nhưng em đã tặng quà sinh nhật cho anh rồi mà. Không cần thiết, anh muốn có được món quà ý nghĩa hơn nữa. Anh dẫn theo Thiên Tình chạy ra khỏi sảnh tiệc trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh giơ tay ra dấu với dàn nhạc. Đổi nhạc khác đi, điệu nhảy mờ màn của tôi cần đợi thêm một lát nữa. Khi Thi Nam Sinh và Mộ Thiệu Đàm tiến vào đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy hai người họ tay trong tay như đôi chim sẻ hạnh phúc tung tăng chạy ra khỏi sảnh tiệc. Sắc mặt Thi Nam Sinh lập tức lạnh hẳn, khiến người ta không rét mà run. Người đó, nếu tôi không hoa mắt thì hình như đó là Thiên Tình. Mộ Thiệu Đàm thận trọng liếc nhìn sang anh. Không cần cậu nhắc. Thi Nam Sinh siết chặt món quà tặng trong tay. Này, mau thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí đó của cậu cho tôi. Đó là em trai tôi đấy. Mộ Thiệu Đàm thúc cho anh một cái. Thi Nam Sinh vẫn nhìn chằm chằm bóng người mặc áo t-shirt và quần jean. Người đàn bà này, cô giỏi lắm. Nói với mình đi dự tiệc của một người bạn, thì ra người bạn đó chính là Mộ Trầm Âm. Hơn nữa, bây giờ hai người còn tay trong tay chạy nhảy trước mặt mọi người như thế kia. Muốn nói cho cả thiên hạ biết, cô và Mộ Trầm Âm là một cặp tình nhân xứng lứa vừa đôi. Nói mọi người biết là hai người đang rất hạnh phúc sao? Giỏi lắm, cô luôn nói một đằng nhưng lại làm một lẹo, còn không đúng ư? Anh quả thật rất muốn trói cô lại và đánh cho cô một trận. Thiên Tình bị Mộ Trầm Âm kéo vào phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo lớn đến nỗi Thiên Tình khít lưỡi, khít hà. Khắp phòng treo đầy những bộ lễ phục của phụ nữ, lộng lẫy xinh đẹp vô cùng. Đẹp quá. Cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tất cả những thứ trước mắt. Toàn bộ những món này là của mẹ anh. Dáng người em cũng không khác lắm với mẹ anh, cho nên những lễ phục này em đều có thể mặc vừa. Sau khi thay xong, chúng ta sẽ xuống đó khiêu vũ nhé. Hai mắt Mộ Trầm Âm sáng rực. Em mặc à? Không, không được. Đây là đều đồ của mẹ anh mà. Em không thể tự tiện động vào được. Thiên Tình vội vàng xua tay từ chối. Em có thể mặc được. Cứ tin anh đi. Mẹ anh là người rộng rãi lắm, sẽ không so đo những chuyện này đâu. Huống chi những đồ này đều mới được đưa tới. Mẹ anh còn chưa nhìn qua mà. Mộ Trầm Âm vừa giải thích, vừa lướt nhìn từng ngón tay suông dài qua mỗi chiếc váy trên giá, sau đó dừng lại trên một bộ. Đây, bộ này được đấy. Anh lấy bộ lễ phục xuống. Chiếc váy sườn xám Trung Hoa được mắc trên cái móc màu đỏ tinh xảo, từng đường thêu bên hông vô cùng sang trọng, ôm gọn lấy phần eo thon thả. Với phong cách của em, mặc cái này rất hợp. Mộ Trầm Âm ướm thử bộ lễ phục lên người cô, quả nhiên là vô cùng hợp. Anh bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, rất muốn ngắm nhìn khi cô mặc cái bộ lễ phục này, không biết sẽ xinh đẹp đến mức độ nào. Anh nhét bộ lễ phục vào ngực cô, đẩy cô vào phòng thay đồ. Nhanh thay đi, xin em hãy thỏa mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của anh. Anh đảm bảo nhất định em sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng. Này, nếu còn không chịu đi thay, màn khiêu vũ dưới kia là em không được tiến hành đâu. Em cũng đâu có muốn bao nhiêu người dưới kia đợi mỗi hai chúng ta chứ, đúng không? Nhưng mà... Thiên Tình đang tính từ chối nữa thì Mộ Trầm Âm ra vẻ đáng thương nhìn cô. Lẽ nào em muốn làm màn nhảy mở màn của anh phải ê chề thảm hại nhảy một mình hay sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thiên Tình không khỏi cảm thấy buồn cười. Vậy để em thử xem. Ừ, anh phát hiện đôi lúc em cũng xấu xa ghê đấy. Mau thay đồ đi, ngoan. Thiên Tình không từ chối, đành gật đầu cầm bộ lễ phục, xoay người đi vào phòng thay quần áo. Chương 76. Bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn rất lợi hại. Mộ Trầm Âm chờ bên ngoài cửa phòng thay đồ, thân hình cao lớn dựa vào giá treo lễ phục, ngón tay nhàm chán vân vê một bộ lễ phục tuyệt đẹp treo trên đó. Một lúc lâu, trong phòng thay đồ truyền ra tiếng mở cửa. Anh nhếch môi xoay người lại, nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Xong rồi sao? Có lẽ là... Giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ sau cánh cửa. Sau đó cửa được mở rộng ra, Mộ Trầm Âm lúc này mới nhìn thấy toàn bộ lễ phục trên người cô. Khoảnh khắc khi nhìn thấy thì đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng. Thay vì nói là cô hợp với bộ lễ phục này, chẳng bằng nói là bộ lễ phục được làm ra vì cô. Khuôn mặt thanh tú, bộ lễ phục ngang gối càng gợi lên nét quyến rũ thanh thoát khó nói thành lời. Hai thứ đều làm nổi bật cho nhau, không có chút gượng ép nào, mà cô thì vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Đường thêu bên hông càng khiến vòng eo cô thêm mảnh mai, hai chân trắng nõn lộ ra hết ngoài, vô cùng mê hoặc ánh nhìn của người khác. Cô chân không bước lên thảm, ngón chân trắng như ngọc. Thế nào, không hợp sao? Thiên Tình bị ánh mắt của Mộ Trầm Âm làm mất tự nhiên, mặt cũng ửng hồng. Mộ Trầm Âm lúc này mới hoàn hồn. Quá đẹp, cho nên anh mới nhìn đến hoa mắt. Nếu mẹ anh biết em mặc bộ lễ phục này mà xinh đẹp như vậy, nhất định bà sẽ vô cùng ghen tị. Anh đúng là khéo miệng, đúng là cao thủ tán gái. Thiên Tình lườm anh nói. Phải, dù có là cao thủ thì khi ở trước mặt em cũng đành ngậm ngùi câm nín đó thôi. Điều này khiến anh thực sự rất thương tâm. Anh nửa thật nửa giả nói. Thiên Tình nhìn mình trong gương cũng kinh ngạc chớp chớp mắt, giống như người này không phải là mình. Mộ Trầm Âm quan sát Thiên Tình từ trên xuống dưới một lượt. Đẹp lắm, còn thiếu một thứ nữa, em chờ anh một chút. Anh xoay người tìm trong ngăn kéo, lấy ra hai cái kẹp tóc mang tới. Thiên Tình đứng chân trần nhìn anh. Lại đây, anh ngoắc ngoắc tay với cô. Thiên Tình cũng chậm chậm đi tới. Mộ Trầm Âm cầm kẹp trong tay, hai bên cài lên tóc Thiên Tình sang hai bên, sau đó kẹp vào. Thiên Tình kinh ngạc nhìn động tác của anh mà không khỏi trố mắt. Bọn họ ở rất gần nhau mà động tác này của anh gần như khiến mặt Thiên Tình áp sát vào ngực anh. Hơi thở phả ra nhẹ nhẹ, có thể nghe rõ được tiếng tim đập bình ổn của anh. Với lại, hương thơm trên người anh vô cùng dễ chịu, tươi mát như là ánh mặt trời vậy. Lông mi Thiên Tình khẽ chớp chớp rồi nhắm mắt lại, cảm nhận được ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da đầu mình, rồi sau đó dùng kẹp kẹp lại. Ừ, xong rồi. Mộ Trầm Âm chỉ vài đường cơ bản đã kẹp tóc xong cho cô. Cúi đầu, thấy dáng vẻ nhắm mắt của cô, anh cong môi cười một tiếng. Mở mắt ra xem thế nào. Xong rồi à? Thiên Tình hỏi anh. Dĩ nhiên là xong. Mộ Trầm Âm ôm vai xoay người cô lại. Thiên Tình nhìn mình trong gương, tóc được tùy tiện kẹp lên, có mấy lọn tóc rơi xuống không hề có vẻ lôi thôi, mà ngược lại còn cảm giác gì đó rất mới lạ. Trong vẻ ngây thơ, như mang theo nét tươi mát nhưng rực rỡ, khiến người ta nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi không muốn rời mắt đi. Xem ra, anh rất hay kẹp tóc cho phụ nữ, đúng không? Thiên Tình quay đầu lại cười nói. Động tác của anh rất thành thạo, vừa nhìn đã biết đã từng làm rất nhiều lần. Mộ Trầm Âm cười đáp ý. Trước đây khi mẹ còn ở trong nước, anh từng kẹp tóc cho bà không ít lần. Thì ra là vậy, quan hệ của anh với mẹ rất tốt à? Trong giọng nói của Thiên Tình khó giấu được sự hâm mộ. Em, chẳng lẽ quan hệ của em và mẹ em không tốt sao? Anh thuận miệng hỏi. Thiên Tình rũ mắt xuống. Em không còn mẹ, lúc em còn rất nhỏ thì bà đã bỏ lại hai chị em đến một nơi rất xa rồi. Không khí lập tức chìm trong vẻ đau thương. Sorry, anh không nên nhắc tới chuyện đau lòng của em. Mộ Trầm Âm áy náy nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên nói. Người phải xin lỗi, là em mới đúng. Trong ngày sinh nhật anh mà lại nói những chuyện như thế này. Mộ Trầm Âm nhìn cô, nhướng mày lên cười, búng trán cô một cái. Em cười rất đẹp, cho nên phải thường xuyên cười nhé. Dáng vẻ buồn bã chẳng hợp với em chút nào. Vâng, Thiên Tình gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta đi xuống được chưa? Còn thiếu một chút nữa. Mộ Trầm Âm xoay người vào phòng thay quần áo. Thiên Tình đi theo anh. Còn thiếu gì nữa? Em đi giày số 36 à? 35, nhưng có thể đi được 36 ạ. Mộ Trầm Âm mở một ngăn kéo. Thiên Tình nhìn xuống, một hàng giày cao gót đều được khảm kim cương, quả thật khiến cô hoa cả mắt. Đây, đôi này được đấy. Anh thuận tay lấy ra một đôi giày đế thấp, có khảm kim cương lấp lánh, trên mắt cá chân còn điểm lông vũ, kiểu dáng vô cùng độc đáo. Thiên Tình đang tự mình đi vào thì Mộ Trầm Âm đã quỳ một chân trên đất, cầm lấy mắt cá chân cô, ý bảo cô nhấc chân lên. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào bàn chân lạnh lẽo của cô. Thiên Tình cúi đầu nhìn anh, cảm thấy anh rất giống với hoàng tử trong chuyện cổ tích. Anh thật giống hoàng tử. Cô không khỏi cảm thán. Anh bật cười. Vậy thì em nhất định là công chúa rồi. Sao em có thể là công chúa được? Đây là công chúa giả, tất cả mọi thứ được mượn từ bí đỏ và xe ngựa. Cô cười hì hì, giọng nói có chút nghịch ngợm, không có vẻ ngượng ngùng nào. Vậy là công chúa lọ lem rồi. Mang giày cho cô xong, anh đứng dậy, nheo mắt lại nhìn cô một lượt, rồi sau đó giơ ngón tay cái khen ngợi. Tuyệt vời. Có thật không? Không có chỗ nào không ổn chứ. Đây là lần thứ hai em mặc lễ phục kiểu này. Hả? Vậy lần đầu tiên là khi nào? Mộ Trầm Âm có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên, Thiên Tình nghĩ đến lần đầu tiên bên cạnh cũng là chàng hoàng tử hoàn mỹ như thế này. Có điều, cô không phải là công chúa, cô chỉ là một diễn viên đóng thế tạm thời mà thôi. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, Thiên Tình cười cười. Em không biết khiêu vũ, lát nữa anh phải hướng dẫn em nhé. Tất nhiên rồi, được rồi, công chúa xinh đẹp của tôi, chúng ta xuống lầu thôi. Mộ Trầm Âm khẽ khom người, một tay áp lên ngực, một tay chìa ra trước mặt cô. Thiên Tình đưa tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh, khẽ mỉm cười để anh dắt xuống lầu. Hai người bọn họ tay trong tay xuất hiện, đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Mọi người đều đưa mắt nhìn lại, trai xinh gái đẹp trong bữa tiệc cũng đều bị thu hút tầm mắt. Kể cả ba cô gái vừa rồi còn cười nhạo Thiên Tình, lúc này cũng cả kinh đến suýt rơi cả mắt xuống. Người đó thật sự là cô gái mặc t-shirt quần jean kia sao? Nếu không phải tận mắt thấy thì không ai có thể ngờ được cô ta lại có thể sở hữu được dáng vẻ quyến rũ đến nhường này, hoàn toàn áp đảo cả bọn họ. Cảnh tượng này đương nhiên cả Thi Nam Sinh và Mộ Thiệu Đàm cũng đều nhìn thấy. Thi Nam Sinh đang cầm ly champagne nhìn thấy Thiên Tình xuất hiện, đáy mắt không tránh khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ tới tất cả những thứ này của cô là người đàn ông khác, hơn nữa càng đáng cát chết hơn là cô lại đang để cho người đàn ông khác dẫn xuống lầu. Thi Nam Sinh chợt có kích động muốn xông lên đánh người, nụ cười rạng rỡ của cô càng làm anh cảm thấy vô cùng chói mắt. Tiểu yêu tinh, bản lĩnh quyến rũ đàn ông lợi hại như vậy. Chương 77, nghe lén hai người tâm tình. Lửa giận bừng bừng bốc lên trong lồng ngực, anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát luôn cả ly rượu. Mộ Thiệu Đàm ở bên cạnh cũng bị hình ảnh đẹp đôi kia hấp dẫn. Ai chà, đẹp đôi thật. Anh ta hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tối sầm lại của người đàn ông bên cạnh, ngược lại còn vỗ vỗ vai anh. Này, A Sinh, cậu có cảm thấy Thiên Tình và em trai tôi rất xứng đôi không? Trông đẹp thật đấy. Không cảm thấy. Anh chỉ dùng ba chữ trả lời, giọng điệu lạnh đến thấu xương. Mộ Thiệu Đàm theo bản năng dùng mình, vừa quay đầu lại liền bị dọa sợ bởi sắc mặt khó coi của anh. Tiếng nhạc bay bổng vang lên trong sàn nhảy, hai bóng người nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn. Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người đàn ông phóng khoáng ngông nghênh, còn cô gái thì uyển chuyển mềm mại. Hai người giống như được ông trời sinh một đôi, được bao phủ giữa nền ánh sáng lấp lánh, khiến người ta phải kinh ngạc, trố mắt nhìn. Cánh tay Mộ Trầm Âm đặt nhẹ lên eo Thiên Tình. Thả lỏng một chút, em chỉ cần khoác lên vai anh, chuyện còn lại để anh lo. Giọng nói của anh nhẹ nhàng thấp thoáng bên tai cô, khiến cô an tâm đến lạ thường. Mộ Trầm Âm quả thật rất khác với Thi Nam Sinh. Hai người mặc dù đều giống như hoàng tử từ trong mộng bước ra, nhưng so với sự ngang ngược của Thi Nam Sinh thì Trầm Âm luôn tỏ ra dịu dàng chu đáo. Ơ, tại sao cô lại nhớ đến người kia vào ngay lúc này? Thiên Tình buồn bực bĩu môi, hoàn toàn không nhận ra được ở bên ngoài có một đôi mắt lạnh buốt đang nhìn cô chằm chằm. Nào, lùi về phía sau một bước. Mộ Trầm Âm nhắc nhở Thiên Tình, chân cũng nhấc lên tới trước một bước. Thiên Tình vội vàng lùi về phía sau một bước nhỏ. Cô chưa làm quen được với điệu nhảy, chân hơi lảo đảo ngả về sau. Mộ Trầm Âm lập tức ôm cô cười. Đừng căng thẳng, em làm rất tốt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Cô cười nói, có lẽ ở đây chắc chỉ có mình anh nói em nhảy tốt thôi. Không sao, bởi vì em nhảy để cho anh xem, còn người khác thấy thế nào thì nó không quan trọng. Anh nói xong, theo điệu nhạc lùi về phía sau một bước, bàn tay trên eo cô hơi siết lại nhắc nhở cô, nào, bước về phía anh một bước. Thiên Tình chớp chớp mắt, tỏ ra là một học sinh rất biết nghe lời, theo lời anh tiến lên một bước. Hai người vô cùng ăn ý, Thiên Tình dường như có năng khiếu, dần dần cũng ổn định, nương theo tiếng nhạc để anh dẫn dắt từng bước nhảy, cuối cùng cũng nhuần nhuyễn phối hợp với anh. Em tuyệt lắm, đúng rồi, em thấy sao, có vui không? Mộ Trầm Âm không tiếc lời khen ngợi, hơi nóng, hơi nới lỏng tay, đẩy nhẹ cô ra phía ngoài, sau đó xoay cô một vòng, kế tiếp vững vàng đón cô rơi lại vòng tay của mình. Cô cười lanh lảnh như chuông, rất vui, giống như được bay lượn trên không trung vậy. Em rất là có năng khiếu khiêu vũ đấy, thật may mắn vì em đã đồng ý nhảy mở màn cùng anh. em phải cảm ơn vì nhờ có anh nên em mới phát hiện ra mình cũng có năng khiếu này mới đúng. Cô cười lên, âm nhạc chợt ngưng lại, điệu nhảy mở màn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm. Anh dìu cô chào cảm ơn mọi người như một đôi bạn nhảy biểu diễn vô cùng ăn ý. Ngay sau đó, tiếng nhạc của điệu nhảy thứ hai nhẹ nhàng vang lên, từng đôi nhảy cùng nhau lướt vào sàn nhảy. Anh lịch thiệp một lần nữa khom người mời cô nhảy với anh một điệu nữa nhé. Được. Lần này cô không chút do dự, lập tức đặt tay vào lòng bàn tay anh. Cô phát hiện hóa ra mình cũng thích môn khiêu vũ này, yêu thích cái cảm giác bay lượn, cảm giác ấy cứ như là mình là chim được tung cánh tự do vậy. Mộ Thiệu Đàm lần nữa rùng mình, anh cảm thấy sự nhẫn nại của người bên cạnh đã đến cực điểm. Cậu ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra túm người kia về dạy dỗ một trận. Thì tổng, cậu cả Mộ, chúng tôi có thể hân hạnh mời hai vị khiêu vũ không? Hai người phụ nữ xinh đẹp đi tới trước mặt bọn họ. Mộ Thiệu Đàm nhún vai. Tôi thì rất hoan nghênh, có điều người bên cạnh tôi tâm tình không tốt, hai người nên tìm một bạn nhảy khác vậy. Không cần. Người mở miệng chính là Thi Nam Sinh. Anh đặt ly rượu trong tay xuống, chủ động dắt tay một người trong đó. Đi thôi, âm nhạc đã bắt đầu rồi. Mộ Thiệu Đàm nghe mà đờ đẫn, người này không phải rất ghét khiêu vũ sao? Thi Nam Sinh dắt người phụ nữ kia lướt vào sàn nhảy. Nhiều lần anh buộc tầm mắt mình không được chuyển sang hai người kia, nhưng nơi đó lại như có nam châm hút ánh mắt anh sang, khiến cho anh không nhịn được mà năm lần bảy lượt nhìn qua bên đó. Thi tổng, dường như anh đang mất tập trung thì phải, anh có chấm được cô gái nào ở đây không? Cô gái khiêu vũ với anh cười duyên dáng, suy đoán tâm tư của anh. Không có. Anh chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ. Vậy tốt quá. Cô gái kia cười duyên một tiếng, đặt tay lên vai anh rồi từ từ trượt xuống ngực anh. Anh cau mày, nhưng lại kéo cô gái đó ra và di chuyển ra giữa sàn nhảy. Thiên Tình đang cố gắng nghe thầy chỉ đạo học khiêu vũ, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh thì bị một bóng người quen thuộc giữ lại. Giây phút đó, cô tưởng rằng mình bị hoa mắt, cho nên mở lớn mắt hơn để nhìn kỹ. Nhưng quả nhiên là người đó. Anh đã ôm một cô gái thật đẹp lướt trong sàn nhảy. Lúc này anh đang cúi đầu nói gì đó với cô gái, vẻ mặt rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, không biết ghé vào tai đối phương nói cái gì, khiến cho đối phương bật cười ra tiếng. Cô gái đó là ai? Là niềm vui mới của anh sao? Hai người đang nói gì với nhau mà cô gái đó lại cười vui vẻ đến thế? Ô, xin lỗi, em xin lỗi. Không cẩn thận dẫm lên chân của Mộ Trầm Âm, cô không ngừng xin lỗi, lúc này mới hoàn hồn. Mộ Trầm Âm cười lên. Mất tập trung là do đang nhìn ông chủ của em à? Hả? Dạ. Thiên Tình vội vàng thu tầm mắt lại, che giấu sự phiền loạn trong lòng. Không ngờ anh ấy cũng tới đây. Anh ấy thì đương nhiên phải tới, chắc em không biết, anh ấy và anh trai anh là bạn rất thân, anh mời anh ấy lâu rồi. Thì ra là vậy. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Nếu anh nhìn thấy dáng vẻ thân mật của mình và Mộ Trầm Âm, chắc chắn sẽ nghĩ mình và Mộ Trầm Âm có quan hệ, hoặc là anh nhất định sẽ nghĩ đến mình đang quyến rũ Mộ Trầm Âm. Nhưng mà có lẽ anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Bây giờ trong mắt anh chỉ có cô gái xinh đẹp kia thôi. Cô gái đó là bạn gái của anh ấy sao? Cô làm bộ như chỉ thuận miệng hỏi. Mộ Trầm Âm cười. Không biết, anh ấy và anh trai đổi bạn gái như thay áo ấy. Hôm nay có người là người này, nhưng mai có thể lại là người khác. Thật vậy sao? Thiên Tình thật sự rất kinh ngạc, bởi vì cô ở bên cạnh Thi Nam Sinh lâu như vậy mà cô chỉ gặp duy nhất có một người. Ngoài Bạch Thiên Thiên, cô không nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa. Có lẽ chỉ là anh chưa bao giờ đưa họ tới trước mặt cô mà thôi. Thiên Tình chua chát nghĩ. Mộ Trầm Âm nháy mắt nhìn cô. Nhìn dáng vẻ của em có vẻ là rất để ý đến ông chủ của mình, hay là chúng ta lại nghe lén bọn họ nói chuyện nhé? Hả? Thiên Tình cả kinh ngẩng đầu, sau đó vội xua tay. Không cần, như vậy thấy kỳ lắm. Thật ra thì cô cũng rất tò mò. Sao lại không hay? Nói không chừng bọn họ đang nói chuyện xấu gì đó. Nếu em nghe được, sau này có thể mang ra uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy tăng lương cho em. Mộ Trầm Âm vừa nhảy vừa nghịch ngợm kéo Thiên Tình, làm như vô tình cứ thế mà lao thẳng tới chỗ của Thi Nam Sinh, không hề chú ý tới nụ cười trên mặt Thiên Tình đã sượng cứng nhắc. Hết chương 77. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share thật mạnh. Để theo dõi các tập tiếp theo, các bạn hãy ấn vào nút subscribe kênh để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link fanpage được dán ở phần mô tả các video. Cuối cùng, xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.